Hắn vẻ mặt nghiêm túc, A Tuyền không khỏi sợ hãi, dựa vào đầu vai Mai. Gocchuyenaudio.com, Hương, tiểu hài tử dễ dụ, Mai Hương và Hứa Linh đưa mắt nhìn nhau, mỗi người ôm một công chúa, nhịn cười đi rồi. Nhị công chúa mặt trắng như tuyết, luôn cảm thấy vai trái có cái gì đó dường như đang bò. Nàng không nghe thấy thanh âm phó thần, cũng không dám quay đầu, trong dư quang gặp Mai Hương Hứa Linh ôm cháu gái đi rồi, đoán được trên người nàng có gì đó nguy hiểm vạn phần, sợ đến nước mắt liền chảy ra, đợi phó thần thật cẩn thận quay trở lại, nàng mang theo thanh âm nức nở đều không nghe rõ, phó đại nhân, giúp ta. Phó thần ánh mắt khẽ biến, thế nhưng đổi giọng gọi hắn đại nhân, trước đó đều gọi là phó nhị ca. Bất quá nhìn nàng sợ tới mức nước mắt rơi xuống liên tục, phó thần cũng đau lòng, chậm rãi đi tới trước người nàng, giơ tay lên, tạm dừng chốc lát, phát hiện nhị công chúa khẩn trương đến mức hô hấp đều ngừng, mới mạnh mẽ ở đầu vai nàng dùng sức nghiến một chút, sau đó cầm khăn ra lau tay, bình tĩnh nói. Được rồi, vừa mới rồi chỉ có nhện độc, kinh hách qua đi, nghĩ mà sợ lại đến, chân nhị công chúa mềm nhũn. Phó thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mở hai tay ra ôm mỹ nhân vào trong ngực tự nhiên vô cùng. Cách chương.